Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 656. Đại chiến nổ ra, góc truyện audio.com, đầm lầy đảo, một trong những cấm địa trên vùng biển này. Nó không cự tuyệt người từ xa như thiên hỏa đảo nhưng không ai dám lên. Bởi cả hòn đảo là một đầm lầy khổng lồ, không những thế nó còn tồn tại rất nhiều độc trùng độc thảo. Chỉ sơ sẩy một chút là có thể chết bất cứ lúc nào. Tất nhiên, đây cũng là thiên đường của những độc sư. Nếu không cẩn thận thì không chết tại trong tay độc trùng mà trở thành vật thí nghiệm của đám độc sư thì càng thảm hơn. Nhưng hôm nay, cả hòn đảo bộc phát ra từng cỗ khí tức đáng sợ. Từng luồng năng lượng va chạm nhau khiến cả hòn đảo biến dị. Bao độc trùng độc thảo bị phá hủy tạo thành chướng khí bao phủ cả khu vực. Không ai dám lại gần, sợ bản thân chưa đến nơi đã chết. Trên con thuyền cách đó tầm 100 mét, vài thân ảnh đứng trên đầu thuyền, vẻ mặt ngưng động nhìn hòn đảo xa xa. Cầm đứng dẫn đầu vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, bây giờ đừng nói là can thiệp tiếp cận còn khó khăn nữa là. Cả hai đều là quái vật dư chấn thôi cũng đủ khiến đấu thánh thổ huyết mà chết. Đáng chết nhất là nơi đây lại tràn ngập độc, bỏ công bỏ sức tiếp cận thì có lẽ đến lúc đó không những không giúp được mà còn tạo thêm gánh nặng cũng không chừng. Ngẫm lại thì khi ở thiên hỏa đảo, nếu không phải do Long Hỏa giúp anh cản lại thì có lẽ anh cũng chẳng thể nào chống đỡ hỏa diễm mà cô nàng vô tình phóng xuất. Rất rõ ràng, cô phải phân tâm bảo vệ anh, nếu không chắc cũng không yếu thế như đã biểu hiện. Nếu có thể thì anh quả thật muốn cử hồn linh của bản thân lên thăm dò. Dù sao bọn họ là linh hồn thể, chắc chắn độc khí sẽ tác động ít hơn. Nhưng sau khi giúp anh chống đỡ hắc khí xâm lược thì các cô nàng cũng mệt mỏi hết cỡ mà lâm vào ngủ say. Có lẽ cần một khoảng thời gian không ngắn nữa thì các cô mới có khả năng tỉnh dậy. Xem ra vẫn cần dựa vào chính mình à. Cầm quay sang nhìn Thực Bà và đại trưởng lão nhân ngư tộc hỏi. Rốt cục mọi người có cách nào tiếp xúc được đến hòn đảo này không? Mọi người trầm mặc. Thực Bà khẽ thở dài. Ta cũng từng lên đảo này một lần, trên đảo này dù cho có nhiều độc vật độc thảo nhưng cũng có nhiều loại thảo dược ly kỳ bách quái. Có thể có vài loại hữu ích cũng có thể, nhưng ta cũng không thể nào tiếp xúc được vùng trung tâm. Bởi vì nơi đó độc quả thật quá dày đặc, động vật cũng cực kỳ kinh khủng. Theo ta được biết thì đến cả lão độc vật nổi tiếng nhất cũng không dám đi vào sâu bên trong. Bây giờ con quái vật đó tỉnh dậy khiến cho dù là ngoại vô quần đảo cũng tràn ngập độc tố. Khó, rất khó để tiến vào. Chẳng lẽ chúng ta không có bất cứ cách nào sao? Cách thì không phải là không có. Dù sao thì có lẽ nó vẫn dành đại đa số sức mạnh để chiến đấu với lão quái vật. Nếu chúng ta có thể tìm được lão độc vật, xin được tị độc châu mà lão đặc chế thì có lẽ sẽ đi vào. Nhưng mà ta cũng không biết lão ở đâu cả. Chỉ sợ lão cũng bị dư uy giết chết cũng không chừng. Về độc thì lão là nhất lưu nhưng thực lực cũng mới đấu la đỉnh phong mà thôi. Cầm nghe xong thì im lặng. Nói cũng như không, giờ chẳng lẽ lão độc vật gì gì đó lại đột nhiên chạy đến đưa ngọc hay sao? Đến cả người nói còn không tin nữa là những người khác à? Giờ chẳng lẽ lại phải chờ? Chờ cuộc chiến kia đi đến hồi kết thúc thì bọn họ may chăng mới có thể can thiệp. Rốt cục thì vẫn không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, cũng không có lão độc vật đột nhiên chạy ra đưa. Góc truyện audio.com, tị độc châu để bọn họ chạy vào. Sau hơn một tiếng chiến đấu, cuối cùng dư âm đã kết thúc, lớp khí độc bao phủ cũng yếu đi rất nhiều. Rất rõ ràng, lão quái vật đã chiến thắng. Thắng thảm hay toàn thắng hay không thì Cầm cũng không bia, nhưng điều anh biết đây chính là cơ hội để tiếp xúc. Đi, từng thân ảnh rời thuyền tiến về đầm lầy đảo. Ngoài Cầm cùng Mã Tiểu Đào ra, không có bất cứ ai không phải là phong hào đấu la. Hồn khí bao phủ lấy cơ thể bọn họ, ngăn cản những khí độc còn sót lại trong không khí. 100 mét công thêm chiều rào đến trung tâm hòn đảo có lẽ không vượt qua 1 km. Với thực lực của những người xuất chiến, bằng đó không phải là khoảng cách. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi. Cả khu vực này đã bị hủy hoại nghiêm trọng, hoàn toàn không nhìn ra nơi này trước đây là một đầm lầy. Ở trong một hố sâu, một thân ảnh khổng lồ đang thoi thóp. Nó có 8 cái cổ lúc nhúc, thân ảnh to béo, từ những điểm trên thì có lẽ đây chính là bát đại kỳ xà đi. Không ngờ nó lại là người cai quản ở đây, nhưng nó đã bị thương cực nặng, 7 đầu bị chặt chỉ còn cái đầu trung tâm nhất, cả thân thể bị thủng lỗ chỗ, nhiều chỗ xuyên qua cả cơ thể, có thể giữ lại một hơi đủ biết nó cường đại đến mức nào. Ồ, sao lại có mấy con ruồi tiến đến chịu chết a? Từ một cái hố khác một giọng nói vang lên, ở đó, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Còn ai khác ngoài lão quái vật và cả người hắn hiện lên từng con rắn màu xanh như ẩn như hiện sau làn da. Rõ ràng dù thắng nhưng lão cũng đã bị dính độc rất sâu. Dù cho có lẽ nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều nhưng chắc chắn là không ít. không nói không rằng, Cầm lạnh lùng lên tiếng, đánh, lập tức từng thân ảnh lao lên thẳng hướng lão quái vật. Từng hồn kỹ tung ra, chiêu nào cũng là sát chiêu hết, bọn họ đều biết thực lực kẻ trước mặt cao đến khó lường, nếu không thể nào tấn công bất ngờ để chiếm tiên cơ thì đừng mong chiến thắng. Lão quái vật cũng hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó lão tức giận gầm lên. Lũ kiến hôi, đi chết đi. Tay của hắn quanh quẩn đầy hắc khí, một chưởng đánh ra đánh tan đám hồn kỹ liên miên bất tận kia, không chỉ thế nó còn dư lực để đánh về phía đám người. Từng thân ảnh như diều đứt dây bay ra ngoài, có kẻ yếu hơn thì đã trực tiếp thổ huyết hôn mê. Nhưng vẫn còn một người đứng vững, quanh người nàng, một lớp giáp mang theo hỏa diễm bảo vệ nàng khỏi hắc khí. Nhưng rõ ràng tình hình nàng cũng không quá tốt, sắc mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, bao vẻ mặt mị hoặc đã biến mất hoàn toàn. Rõ ràng, đây là một đối thủ mà nàng không thể đối phó một cách đơn giản được. Lão quái vật cũng hơi ngỡ ngàng vì có người có thể đỡ được. Lão hứng thú nhìn liệt diễm nói, ồ tiểu bất điểm nhà ngươi cũng không tệ à, vẻ mặt cũng không tệ đó, dù cho không phải cực kỳ xứng đáng nhưng mà miễn cưỡng làm tiểu thiếp của ta cũng được đó. Theo ta, ta sẽ mang ngươi thành thần, mang ngươi tiến đến cuộc sống vĩnh hằng. Liệt diễm hơi ngỡ ngàng một chút nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên mỉm cười quyến rũ. Ồ, vậy sao, nhưng ngươi định làm thế nào để cho nô gia thành thần? Là tìm cho ta một truyền thừa hay sao? Nhưng mà dù có tìm được thì ta cũng chưa chắc có thể vượt qua được a. Hừ, nếu đã trở thành nữ nhân của ta thì cần gì phải vượt qua cái gì nữa? Chỉ cần ta muốn, ta có thể lập tức cho ngươi thành thần. Ngươi nói cứ như thần giới là nhà của ngươi cũng không bằng ấy. Hừ, nhân loại vô tri, ngươi vĩnh viễn, gocchuyenaudio.com, không biết sức mạnh của ta có thể đạt đến mức nào. Chỉ cần ta có thể thôn vệ tất cả con hắc long kia thì dù là thần vương ta cũng có tự tin đánh bại. Lúc đó chắc chắn thần giới sẽ có một khu vực của ta. Và ngươi thân là nữ nhân của ta, sẽ cùng ta làm chủ một phương trời. Ồ, vậy sao, vẻ mặt nàng càng quyến rũ, nhưng mà ta sao biết được ngươi là đang phét lác hay là nói thật. Vậy ư, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hèn mòn, vậy xem ra ta cần bắt ngươi quỳ gối dưới thân thể ta rồi à. Và đại chiến nổ rơi ách chương.